Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 116, chương 115, Đại Chiêu. Quách Ngũ mặc vào một bộ màu trắng thân đối vạt áo ngắn tay áo vải. Hạ thân quần tây dài đen cùng trên chân giày da hơi có chút không đáp. Tay phải đeo hai cái nhẫn vàng. Ấn ở một chỉ không biết là có hay không chính tông ấm tử xa. Quán trà lầu 2, Ngũ gia bày đủ tiền bối giang hồ đại lão khí thế. Nội tâm một hồi phóng khoáng. Kỳ thật những vật này hắn lẽ ra sẽ không. Nói chính xác toàn bộ thành Lâm Châu trước kia cũng không có thế nào tên côn đồ xuất thân hiểu bầy. Loại tràng diện này, này không phim Hong Kong lưu hành nha. Nhìn xem nóng mắt, diễn xuất đều đi theo học. Tựa như các tiểu đệ học Châu Nhuận Phát cắn răng ký. Lấy tiền đốt thuốc như thế. Nếu là ngang hàng có mặt mũi ở giữa. Kỳ thật cũng không chơi một bộ này. Vấn đề hiện tại là đúng tiểu bối. Lúc này ngồi chờ tin tức. Liền liền đợi chút nữa đám kêu oắt con tới làm sao nắm khí thế. Làm sao nói. Ngũ gia đều ở trong lòng chiếu vào phim Hong Kong mô phỏng mấy lần. Bất kể như thế nào. Ra tay là thật. Quách Ngũ thủ hạ hơn 80 người. Bản thân hắn cùng so với hắn tiểu tứ 5 tuổi cái kia một nhóm. Hiện tại cơ bản đều đã không thế nào động thủ. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu loại sự tình này. Tự có những cái kia về sau thu người trẻ tuổi đi làm. Hai năm này không nói đánh chết người. Đánh tàn phế cũng không bên dưới 10 cái. Người một đã sớm phân phối giải ra. Đối diện đám kia oắt con thế nào? Thấy lão ba theo dưới lầu chạy tới. Quách Ngũ có chút nóng nảy hỏi. Thật có thể không chặt. Hắn hay là hy vọng đừng chém. Mạnh mẽ giáo huấn một cái. Khiến cho những cái kia sinh dưa từ biết trời cao đất rộng. Chịu phục. Đem cái kia thấp đầu thấp. Đem cái kia nâng bưng tới. Quách Ngũ cảm thấy cũng liền không sai biệt lắm. Phải biết năm đó hắn cũng không phải cái gì mãnh nhân. Nếu không nghiêm trị cũng không có thể trở thành cá lọt lưới. Lần kia nghiêm trị qua đi. Hắn theo lão đại đi vào không có mấy ngày liền dứt khoát ăn củ lạc. Quách Ngũ đợi Phong Thanh đi qua sau cáo mượn oai hùm. Vậy mà liền vui vẻ như vậy nước lên lăn lộn lên. Những năm này chậm rãi cũng có chút tư thế. Đối với nghiêm trị, hắn là đã cảm kích, lại sợ, cho nên trên quan trường quan hệ. Hắn hai năm này một mực tại cố gắng kết giao. Còn chuyện ngày hôm nay, Quách Ngũ ý nghĩ liền là bắt được mấy cái kiếm một trầu. Làm cho đối phương biết sợ, đem mặt mũi và chỗ tốt đều nắm bắt tới tay liền tốt. Vẫn còn giả bộ tu, rõ ràng bị coi thường. Lão ba nổi nóng một cái nói, để cho người ta xông đi vào nện, còn tiếp tục ở bên ngoài bắt người. Quách Ngũ do dự một chút, nói. Tiếp tục bắt đi, ra tay hung ác điểm. Đừng chết người liền tốt. Điện thoại di động vang. Ngũ ca, đi ra, có hai nhóm 3-4 cùng nhau. Còn có lạc đàn, tại người bên ngoài trên báo cáo tới. Lại còn có lạc đàn. Đối phương là xuẩn, là không biết ta, vẫn là coi ta đùa giỡn. Lạc đàn bên trong có một cái liền là cái kia đường liên chiêu. Còn không nhận ra cái nào. Điện thoại di động bên trong tiểu đệ tiếp tục báo cáo. Quách Ngũ giận quá thành cười. Cắn răng nói. Vậy liền kiếm hai người này. Đi 5 người. Không. 10 cái. Đem cái kia đường liên chiêu kiếm một trầu. Mang đến gặp ta. Mặt khác cái kia. Đi 3 cái đi. Còn lại cái kia hai nhóm tập trung vào liền tốt. Chấm chấm. 10 phút đồng hồ. 20 phút. Quách Ngũ chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Nửa giờ, nhịn không được, thế nhưng điện thoại đánh tới không ai tiếp. Thịch thịch thịch, chấm ngoặc kép, thang lầu một hồi gấp vang. Quách Ngũ đứng lên, Ngũ ca, tên hiệu ngư đầu đắc lực tiểu đệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Chạy đầu đầy là mồ hôi. Quách Ngũ hỏi, đường liên chiêu đâu? Ngư đầu do dự một chút nói. Ngoặc kép, không có kiếm ở. Chấm ngoặc kép, Quách Ngũ một cước liền đạp tới. Nép người đạp ngã xuống đất. Chỉ nói. Người nói với ta 10 người không có kiếm ở. Hắn là Lý Tiểu Long a. Còn là các ngươi không mang ra hỏa hắn mang theo. Mang theo. Chúng ta mang theo. Hắn cũng mang theo. Nói xong lại bị đánh một trận đạp mạnh. Ngư đầu không dám đứng lên. Sau này Xê Dịch, cẩn thận nói rõ lý do nói. Bên ngoài đều biết Đường Liên chiêu hung ác. Chúng ta không có trực tiếp bổ nhào qua. Sau đó thì sao? Khiến cho hắn chạy. Bên cạnh lão ba xen vào một câu. Theo lão ba quan hệ thân cận chút. Ngư đầu tốt xấu dám yên tâm nói chuyện. Một mặt địa ủy khuất nói. Ba ca, ta liền muốn hỏi ngươi một câu. Nếu có người cầm đao đứng vững ngươi sau lưng mắt. Gọi ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi sẽ như thế nào? Không giải thích được đặt câu hỏi. Ở đây mấy cái lão lưu manh đều ngẩn người. Lập tức nghị luận nói. Trước hết bất động, tìm cơ hội kéo dài khoảng cách. Chạy mấy bước, lại quay đầu đối chém a. Trực tiếp vươn mình chém trở về. Ngư đầu nói xong câu này. Đưa tay vuốt một cái. Cũng không biết bôi chính là mồ hôi. Vẫn là nước mắt. Có ý tứ gì? Mấy cái đại lão nghe xong hồ đồ rồi. Sốt ruột truy vấn. Chúng ta tìm cái không ai đường nhỏ bắt hắn. 7-8 người phân tán lực chú ý. Hai cái vụng trộm sờ lên. Đắc thủ. Cầm đao đứng vững Đường Liên chiêu. Nói cho hắn biết đừng nhúc nhích. Chấm ngoặc kép. Sau đó thì sao? Trực tiếp vươn mình chém trở về a. Liền cái thứ nhất đừng chữ còn chưa nói xong. Hắn trong tay áo đao hướng xuống trượt đi. Vươn mình liền chặt đến đây. Không nói một giây. Mẹ nhà hắn liền không chấm một giây lưỡng lự đều không có a. Ai theo kịp, ngư đầu đã toàn bộ bắt đầu nôn nóng. Quách Ngũ vẻ mặt hơi khó coi. Trái lại giống to. Vậy liền đâm đi vào a. Ta có nói không thể đâm sao? Thần kinh đã có chút sập. Ngư đầu cắn răng giữ tợn lớn tiếng hồi trở lại hô. Đâm đi vào đầu liền không có. Các ngươi đi đâm a. Mẹ nó thật không muốn mạng. Chấm ngoặc kép, chỉ có đang tưởng tượng hình ảnh người mới có thể hơi trải nghiệm một màn kia rung động. Phía sau bị đau chịu lấy. Coi như phim Hong Kong nội dung cốt truyện cũng không phải như vậy a. Liền xem như Thành Long, Tuần Nhuận Hoa, cũng phải trước nâng ra tay a. Liền để ngươi đâm, vươn mình trực tiếp chém trở về. Không chấm một giây lưỡng lự đều không có. Đường Liên chiêu. Nếu không phải cái kia hai anh em đánh nhau cũng là chúng ta ở đây vô cùng tàn nhẫn nhất mạnh nhất. Phản ứng rất nhanh, vung đao liền hướng sau nằm. Nằm xong liền chịu thua. Người liền chết cái kia. Ngư đầu trong mắt y nguyên sợ hãi. Ngồi xuống, ủy khuất nói. Người để cho chúng ta những người còn lại làm sao bây giờ? Một đám đại lão trầm mặc một hồi. Động Bạch Đạo làm bọn hắn tốt. Cũng không phải không có lý do. Đám tiểu tử kia trên người đều có việc. Bắt vào đi mấy cái. Liền đàng hoàng. Bên trong một cái nói. Lăn lộn đến chúng ta mức này. Không đáng theo một đám không có đầu óc tiểu lưu manh liều mạng. Câu này đã là biện pháp cũng là. Bậc thang. Bao quát Quách Ngũ tự mình ở bên trong. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Lại là một hồi ngổn ngang tiếng bước chân theo dưới lầu lên trên lầu. Thì thế nào? Xem lấy thủ hạ như thế không vững vàng. Quách Ngũ lông mày khóa đến xít sao. Ngũ ca, chúng ta bị người vây quanh. Hắn vừa dứt lời, thang lầu vang. Lần này tiếng bước chân không vội. Hết sức ổn, Đường Liên chiêu mang theo ba người từ cửa thang lầu đi lên. Nhìn một chút, mặt không biểu tình nói. Người liền Quách Ngũ a, ta là đại chiêu. Quách Ngũ giật mình. Bên cạnh Hắc Ngũ nhìn một chút ngư đầu, mỉm cười dùng miệng hình nói, tạ ơn dẫn đường, lấy lại tinh thần, Quách Ngũ không có vội vã nói tiếp, ẩn nấp hướng cửa sổ bên dưới liếc qua, đại khái là 20 người, xem có tới hay không đủ, hiện tại phía bên mình gom góp một gom góp, cũng kém không nhiều số này, còn có như thế vây người, vừa định kiên cường một câu. Dư quang thoáng nhìn người bên cạnh giống như có mấy cái đã tại lui. Quách Ngũ suy nghĩ một chút. Chính mình cũng có chút nghĩ lui. Ở trong lòng an ủi chính mình vài câu. Nói với chính mình theo loại này cấp bậc thấp tiểu lưu manh liều mạng không đáng. Sau đó có là thủ đoạn đùa chơi chết đối phương. Quách Ngũ cười một cái. Nói, giống như số người không kém bao nhiêu đâu. Mà lại ngươi không phải nổi danh giảng nghĩa khí sao. Người thật giống như có cái huynh đệ trong tay ta. Quách Ngũ Kỳ đến phía bên mình còn có một tay. Ba bắt một, Đường Liên chiêu mãnh liệt. Không có nghĩa là dưới tay hắn mỗi người đều mạnh như vậy. Đường Liên chiêu hướng Quách Ngũ bên này vừa mới chạy tới cái kia tiểu đệ nhìn thoáng qua. Ngũ ca, không phải a, tiểu đệ cúi đầu nói. Liền ta chạy về tới. Mặt khác hai cái bị cái người điên kia ngăn ở trong nhà cầu nữ. Một cái truy ba cái. Quách Ngũ bên này đã có chút sập. Nếu không phải còn nắm vuốt chuẩn bị ở sau. Hắn liền thật sập. Một tên lưu manh chạy tới. Tại Hắc Ngũ bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Triệt ca biết. Hắc Ngũ nói với Đường Liên chiêu. Lão bản của chúng ta nói mang ngươi tới gặp một chút. Hắc Ngũ nói với Quách Ngũ. Yên tâm. Lão bản của chúng ta là người văn minh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.